Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, nhất phẩm võ giả. Ngày mùng 4 tháng 9, thứ năm, tân sinh ký túc xá một khu, Phương Bình ngày hôm nay không lại rèn luyện, duy trì tâm thái ôn hòa, chờ đợi Lữ Phượng Nhu đến, trên khay trà, bày đặt 3 viên đan dược. Nhất phẩm khí huyết đan, nhất phẩm thối cốt đan, nhất phẩm hộ phủ đan. Những đan dược này, hắn rất lâu trước liền bắt được, vẫn không dùng, trừ bỏ trước mặt những đan dược này. Phương Bình trong tay còn có 18 viên phổ thông khí huyết đan, 7 viên nhất phẩm khí huyết đan, ở tân sinh bên trong dòng dõi xem như là phong phú. Tuy rằng dựa theo mọi người cách nói, Phương Bình 3 lần tôi cốt, đột phá không có quá to lớn nguy hiểm, nhất phẩm khí huyết đan khả năng đều đầy đủ rồi. Có thể tiền tài chính là vật ngoài thân, mạng nhỏ mới là chính mình. Phương Bình cũng không muốn vì tiết kiệm đan dược, lưu lại nguy hiểm, Lữ Phượng Nhu đến không tính sớm, mãi cho đến 9 giờ mới đến. Sau khi vào cửa, Lữ Phượng Nhu đầu tiên là nhìn chung quanh một lần. Chờ nhìn thấy trên khay trà đan dược, cười nhạt nói, chuẩn bị đúng là đầy đủ, tân sinh võ đạo chứng ngày hôm nay mới sẽ giới phát, mà Phương Bình ngày hôm nay không đi tham gia huấn luyện, hiển nhiên không thể bắt được. Đã như vậy, đan dược chính là Phương Bình chính mình chuẩn bị. Phương Bình ra thế, Lữ Phượng Nhu rất rõ ràng, ở không có tới võ đại trước, có thể tập hợp đủ trước mắt 3 viên đan dược, nhưng không phải là đơn giản như vậy sự. Bao nhiêu xã hội tinh anh, nỗ lực công tác nhiều năm, cũng không có cách nào tập hợp. Không nói nhảm nữa, Lữ Phượng Nhu trầm giọng nói, không phải võ giả đột phá nhất phẩm, lấy cái gì vì giới hạn. Kinh mạch mở rộng, ngoặc kép, rèn luyện pháp, người tu luyện qua, hẳn là rõ ràng. Rèn luyện pháp, công hiệu, mở ra nhân thể mạch chủ, để khí huyết lưu thông, khí huyết huẩn nhưỡng xương cốt cùng thân thể. Không phải võ giả tu luyện, rèn luyện pháp, chỉ tu chủ mạch, nhân thể chủ mạch 14 điều, xuyên qua toàn thân. Đương nhiên, đây là trên nghĩa rộng, nhân thể là kết cấu phức tạp nhất, nhân thể mạch lạc đến cùng có bao nhiêu? Dù cho đến hiện tại cũng không cách nào nói rõ, không phải võ giả đột phá nhất phẩm, chính là vì mở ra càng nhiều chi mạch lạc, để khí huyết cấp độ càng sâu rèn luyện xương cốt cùng thân thể. Ngươi nên là chuẩn bị rèn luyện chi dưới cốt đúng không? Phương Bình gật đầu, cái này cũng là hắn đã sớm chuẩn bị, nếu chuẩn bị trước tiên rèn luyện chi dưới cốt, cái kia liền cần mở rộng chi dưới mạch lạc, vì sau đó rèn luyện chi dưới làm chuẩn bị. Lữ Phượng Nhu nói xong hỏi, hiện nay, chi dưới mạch lạc mở rộng, tổng cộng cần mở rộng 62 điều chi mạch. Cái này ngươi rõ ràng sao? Phương Bình vội vàng nói, biết, nhân thể xương cốt 206 khối, đối ứng 206 điều chi mạch. Mỗi điều chi mạch đối ứng một khối xương cốt, chính là vì cấp độ sâu rèn luyện xương cốt làm chuẩn bị. Chi dưới cốt tổng cộng có 62 khối xương cốt. Những thứ này đều là cơ bản tu luyện pháp, bên trong nội dung, chuyên nghiệp thi thời điểm, cũng thi qua những này. Phương Bình vẫn là có hiểu biết, vậy này 62 điều chi mạch phân bố, người rõ ràng sao? Rõ ràng. Lữ Phượng Nhu cũng không phí lời, trực tiếp triển khai một tấm nhân thể hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Nói rằng, từng cái vạch ra này 62 điều chi mạch vị trí, cùng với mở rộng trình tự, những này đều rõ ràng, ngươi là có thể lựa chọn đột phá rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải quen thuộc, chưa quen thuộc lời nói, ngươi lung tung mở rộng. Tàn phế bỏ đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Phương Bình nghiêm nghị, liền vội vàng gật đầu. Hắn sẽ không cầm chính mình mạng nhỏ đùa giỡn. Từ hắn chuẩn bị 3 viên đan dược liền có thể thấy được. từng cái đem trong tranh kinh mạch chi mạch vạch ra, dựa theo mở rộng trình tự vạch ra. Lữ Phượng Nhu cũng không phát biểu ý kiến, chờ hắn nói xong, này mới nói, vẫn được, trước tiên dùng hộ phủ đan, lại dùng thối cốt đan, cuối cùng thông suốt chi mạch cảm giác khí huyết không đủ mới dùng khí huyết đan. Dùng khí huyết đan khí huyết lực lượng bạo phát, tiếp tục mở rộng những này nửa đóng kín chi mạch. 62 điều chi mạch cũng không phải toàn đóng kín, mà là nửa đóng kín. Mở ra cũng không phải quá khó, lấy ngươi khí huyết, dù cho không dùng khí huyết đan, toàn bộ mở ra xác suất cũng rất cao. Mặt khác, Lữ Phượng Nhu dừng một chút, bỗng nhiên nói, ngươi thật là sợ chết. Phương Bình một mặt lúng túng, lời này nói, hắn không chính là chuẩn bị đầy đủ một chút sao? Có đan dược không cần, không phải phải mạo hiểm, đó mới là ngốc. Có 100% xác suất thành công, cái kia cũng không cần phải cược một lần 99% xác suất. Không dám phản bác, Phương Bình đàng hoàng bắt đầu uống thuốc chuẩn bị đột phá. Lữ Phượng Nhu liền ở một bên nhìn, cũng không tiếp tục nói nữa. Kỳ thực nàng cảm thấy, có tới hay không cũng không đáng kể. Lấy Phương Bình 3 lần tôi cốt thực lực, thêm vào chuẩn bị 3 viên đan dược. Này nếu là còn đột phá thất bại, cái kia cái khác không phải võ giả cũng có thể đi chết rồi. Ai cùng Phương Bình giống như thế lãng phí, nhất phẩm khí huyết đan, giá thị trường 300 ngàn, nhất phẩm thối cốt đan, giá thị trường 500 ngàn, nhất phẩm hộ phủ đan, giá thị trường 600 ngàn, này ba loại chính là 140 vạn, hơn nữa hàng ngày tu luyện. Phương Bình cái này chuẩn nhất phẩm, so với cái khác nhất phẩm võ giả tiêu hao tài nguyên nhiều hơn nhiều. Đang đột phá nhất phẩm cảnh, trừ phi trong nhà thật sự có tiền, bằng không, rất ít người sẽ dùng hộ phủ đan. 62 điều chi mạch mở rộng, so với tưởng tượng muốn đơn giản, đừng xem chi mạch nhiều, nhưng những này chi mạch vốn là không phải toàn đóng kín. Phương Bình 3 lần tôi cốt, khí huyết cao tới 209 tạp, kỳ thực đã sớm thông suốt một phần chi mạch, hộ phủ đan cùng thối cốt đan vừa uống. Phương Bình còn không dùng khí huyết đan, chớp mắt liền thông suốt hơn 10 điều mạch lạc. Phương Bình còn có tâm tư bớt thời gian quan nhìn một chút khí huyết tiêu hao. Vừa nhìn bên dưới, phát hiện tiêu hao cũng so với tưởng tượng thiếu. Khí huyết 198 tạp, 215 tạp, chi mạch thông suốt một phần. Phương Bình khí huyết hạn mức tối đa chớp mắt gia tăng rồi 6 tạp, mà tiêu hao bất quá là 11 tạp khí huyết mà thôi. Lần này Phương Bình triệt để yên tâm, bắt đầu chuyên tâm thông suốt chi mạch. Nửa giờ sau, Phương Bình đã thông suốt hơn một nửa chi mạch. Giờ khắc này khí huyết lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Khí huyết 175 tạp, 225 tạp. Một bên Lữ Phượng Nhu ngáp một cái, không hề bất ngờ đột phá quá trình. Nhìn Phương Bình dáng vẻ, khí huyết đan không cần đều có thể toàn bộ xuyên qua. Lại quá rồi tiểu nửa giờ. Giờ khắc này, Phương Bình 62 điều chi mạch, chỉ còn dư lại xương hông hai cái chi mạch còn không thông suốt, mà khí huyết lực lượng tiêu hao một cách không ngờ thấp. Khí huyết 132 tạp, 234 tạp. Phương Bình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên động thủ, đem bên người nhất phẩm khí huyết đan nhét vào trong miệng. Lữ Phượng Nhu khóe miệng co rụt lại một hồi, trước đây học sinh đều không sợ chết, nàng rất khó chịu, nhưng còn bây giờ thì sao? Gặp phải một cái hết sức sợ chết học sinh, nàng cũng không biết hẳn là cái gì cảm thụ. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được, Phương Bình khí huyết lực lượng còn rất cao, ít nhất ở 130 tạp trái phải. Dưới tình huống như thế, Phương Bình đừng nói chỉ còn dư lại mấy cái chi mạch không mở rộng, chính là còn lại nửa dưới, có chút người cũng gắng gượng tiếp tục nữa. phổ thông không phải võ giả. Khí huyết lực lượng chỉ có 150 tạp, sở dĩ bọn họ mới cần dựa vào đan dược phụ trợ. Phương Bình ngược lại tốt, lúc này lại còn muốn dùng đan dược. Lữ Phượng Nhu không muốn nói cái gì. Phương Bình nếu có thể đột phá thất bại, nàng hộ khẩu bản đều cải danh thành ta mắt mù. Lại quá rồi 7,8 phút, Phương Bình con mắt đột nhiên trợn mở, thật dài thở ra một hơi, đầy mặt hưng phấn nói, đạo sư, ta đột phá rồi. Lữ Phượng Nhu phản ứng rất bình thản, bất ngờ sao, kinh hỉ sao, hoàn toàn không ngoài ý muốn có được hay không? Không quản Phương Bình kinh hỉ, Lữ Phượng Nhu bình tĩnh nói, thừa dịp chi mạch mới vừa thông suốt, trước tiên tu luyện, rèn luyện pháp, dùng phổ thông khí huyết đan bổ sung khí huyết, nhìn khí huyết đỉnh phong trị cao bao nhiêu. Phổ thông võ giả, mới vừa đột phá nhất phẩm, khí huyết ở 180 tạp trái phải, Phương Bình không giống nhau, hắn 3 lần tôi cốt đột phá võ giả. Khí huyết lực lượng ở chưa đột phá liền có 209 tạp. Mà võ mặt khác một vị 3 lần tôi cốt tạ lỗi. Cũng không đạt đến nước này. Đối phương mới vừa hoàn thành 200 tạp đột phá. Liền không thể không cấp tốc tiến vào nhất phẩm. Luận tích lũy, tạ lỗi cũng không bằng Phương Bình. Lữ Phượng Nhu không kinh hỉ. Phương Bình là thật kinh hỉ. Từ tháng 4 bắt đầu tu luyện. Đến hiện tại, cũng có 5 tháng thời gian rồi. Đối với người khác mà nói, 5 tháng rất ngắn ngủi. Nhưng đối với Phương Bình mà nói, 5 tháng rất dài rất dài. Từ vừa mới bắt đầu hồ đồ, đối với võ giả ước ao sùng bái. Đến hiện tại, hắn cũng trở thành chính thức võ giả. Há có thể không hưng phấn. Khí huyết lực lượng, dù cho không khôi phục, hắn cũng biết có cao bao nhiêu. Giờ khắc này, Phương Bình bảng số liệu xuất hiện rất lớn thay đổi. Tài phú, 6.635.000 khí huyết, 145 tạp, 239 tạp. Tinh thần, 189 hách, 219 hách. Khí huyết bởi vì dùng nhất phẩm khí huyết đan. Đan dược lực lượng còn không tiêu hao hết toàn. Chính đang thong thả khôi phục bên trong. Điểm tài phú, lần này Phương Bình cũng không vận dụng. Tiêu hao 5.000 điểm tài phú, cũng là trước hắn vì duy trì đỉnh phong mới tiêu hao. 62 điều chi mạch mở rộng, vì hắn gia tăng rồi 30 tạp khí huyết hạn mức tối đa. 10 hách lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Phương Bình còn nhớ, lúc trước hỏi do Đàm Chấn Bình. Hắn khí huyết lực lượng cao bao nhiêu? Đàm Chấn Bình nói cho hắn. Hắn đỉnh phong kỳ có thể có 250 tạp khí huyết. Mà Phương Bình giờ khắc này còn chưa tiến hành cấp độ sâu tôi cốt. 62 khối chi dưới cốt một khối đều không có rèn luyện. Thân thể hạn mức tối đa còn có rất lớn tăng lên không gian. Mà giờ khắc này, Phương Bình khí huyết lực lượng đã đạt đến 239 tạp. Chờ đến chính mình rèn luyện xong chi dưới cốt, lại có thể đạt đến bao nhiêu? Dù cho một khối xương cốt rèn luyện, có thể tăng lên một tạp hạn mức tối đa, hắn khí huyết lực lượng cũng có thể đạt đến 300 tạp. So với võ giả bình thường cao nhiều lắm, 3 lần tôi cốt mang đến không chỉ là tốc độ tu luyện tăng nhanh, còn có hạn mức tối đa tăng cường. Lực kéo dài cùng lực bộc phát đều sẽ càng mạnh hơn. Lữ Phượng Nhu để hắn khôi phục khí huyết. Phương Bình cũng không tốt vận dụng điểm tài phú khôi phục. Đành phải cầm lấy một viên phổ thông khí huyết đan nuốt vào. Dùng khí huyết đan thời điểm, Phương Bình là không nỡ. Một viên phổ thông khí huyết đan, bên ngoài bán giá 100.000 đây. Hắn dùng điểm tài phú tiêu hao. Tuy rằng cũng tiếp cận 100.000 điểm tài phú mới có thể bổ túc khí huyết. Có thể 100.000 điểm tài phú có thể khôi phục đỉnh phong. Phổ thông khí huyết đan. Không chỉ tốc độ chậm chậm. Hơn nữa cũng rất khó một viên phổ thông khí huyết đan liền khôi phục lại đỉnh phong. len lén liếc Lữ Phượng Nhu một mắt. Phương Bình vừa dựa vào đan dược lực lượng khôi phục khí huyết, vừa lén lút dùng điểm tài phú tiêu hao. Điểm tài phú còn có 35.000 số đuôi. Tiêu hao lại nói, ồ, ngay ở Phương Bình vừa dựa vào đan dược khôi phục, vừa dùng điểm tài phú thời điểm, Lữ Phượng Nhu phảng phất nhận ra được cái gì. Khí huyết khôi phục thật nhanh. Lữ Phượng Nhu hơi kinh ngạc, hiệu quả cũng rất kinh người. Hắn đối đan dược lực lượng hấp thu mạch như vậy sao? Vẫn là nói, ba lần tôi cốt đều như vậy. Dù cho là nàng, thật gặp ngay phải ba lần tôi cốt võ giả cũng không nhiều. Rất ít, hơn nữa những người này đều cùng nàng quan hệ không thâm hậu. Người khác lúc tu luyện, nàng cũng không thể vây xem. Phương Bình là học sinh của nàng, nàng mới sẽ không kiêng kỵ mà ở xem này Phương Bình tu luyện. Có thể Lữ Phượng Nhu cũng không nghĩ tới, Phương Bình chỉ là dùng một viên phổ thông khí huyết đan sẽ có như vậy hiệu quả. Mắt thấy Phương Bình khí huyết lực lượng càng ngày càng dày đặc, tiếp cận 200 tạp rồi. Nhanh như vậy, Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, hãy ăn một viên khí huyết đan. Phương Bình khóe miệng vừa kéo, mở mắt nói, đạo sư, muốn không phải là chờ tự thân khôi phục đi. Lại nói đan dược lực lượng còn không tiêu hóa xong. Lữ Phượng Nhu tức giận nói, phổ thông khí huyết đan ta có chính là, ăn xong lại cho ngươi. Nàng mới cho Phương Bình 10 viên, Phương Bình liền như thế keo. Điều này làm cho Lữ Phượng Nhu lại vừa bực mình vừa buồn cười. Hơn nữa Phương Bình đối đan dược lực lượng hấp thu tốc độ cùng hiệu suất cũng xác thực làm cho nàng kinh ngạc. Nàng rất muốn nhìn một chút cái tên này đến cùng có thể hay không một lần hấp thu xong 2 viên đan dược dược hiệu. Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải lấy thêm lên một viên khí huyết đan. Giờ khắc này hắn chỉ còn dư lại 16 viên phổ thông khí huyết đan, 7 viên nhất phẩm khí huyết đan rồi. Phương Bình đối đan dược hấp thu tốc độ đương nhiên không nhanh như vậy, lo lắng Lữ Phượng Nhu còn muốn hắn ăn đan dược. Phương Bình đành phải tiếp tục vận dụng điểm tài phú, bắt đầu chậm chậm bổ túc khí huyết lực lượng. Mè nheo nửa giờ, Phương Bình khí huyết lực lượng khôi phục lại đỉnh phong. Tài phú 6.580.000 khí huyết, 239 tạp tinh thần, 200 hách, 219 hách. Lữ Phượng Nhu nhìn Phương Bình ánh mắt tràn ngập dị dạng. Trước sau khoảng một tiếng, Phương Bình hấp thu tiêu hóa 2 viên phổ thông khí huyết đan. Những người khác, dù cho là nàng cấp bậc này, tiêu hóa tốc độ cũng là nhanh hơn Phương Bình một ít. Một cái sơ nhập nhất phẩm tiểu gia hỏa, đối đan dược hấp thu tốc độ theo kịp tứ phẩm cảnh võ giả rồi. Khí huyết đại khái ở 230.250 ở giữa. Lữ Phượng Nhu ước lượng một chốc, không nói thêm nữa tốc độ dự, mà là hài lòng nói, rất tốt, bình thường nhất võ giả mới vừa đột phá, có thể có 180 tạp là tốt lắm rồi. Hai lần tôi cốt võ giả, đại khái ở 200 tạp trái phải, người ban đầu liền có 230 tạp trở lên khí huyết. Ưu thế rất lớn, khí huyết mạnh, lực bộc phát mạnh, lực kéo dài mạnh, tôi cốt tốc độ cũng sẽ lại lần nữa tăng nhanh. Không thể không nói, ba lần tôi cốt ưu thế thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Sau đó khả năng lời nói, trường học hẳn là tận lực bồi dưỡng một ít ba lần tôi cốt. Nói phân nửa, Lữ Phượng Nhu lắc lắc đầu. Ba lần tôi cốt tài nguyên tiêu hao quá lớn. Hơn nữa thời gian quá dài, cũng không phải mỗi người đều áp dụng. Việc này vẫn là không có cách nào phổ cập. Thật muốn có thể, trường học đã sớm phổ cập rồi. Liền ngay cả hai lần tôi cốt, đều không phải tất cả mọi người cũng có thể. Hơn nữa chậm chạp không cho học sinh đột phá, dừng lại ở không phải võ giả giai đoạn, học sinh áp lực trong lòng cũng sẽ rất lớn. Võ giả cùng không phải võ giả, ở rất nhiều người trong mắt vẫn là tuyệt nhiên không giống. Dù cho hai lần tôi cốt, thậm chí ba lần tôi cốt cũng đồng dạng. Ngày hôm nay ngươi mới vừa đột phá, tốt tốt làm quen một chút, tăng lên dữ dội khí huyết. Ngày mai, không, thứ bảy này, ngươi cùng Triệu Tuyết Mai đồng thời tìm đến ta. Không cần đi nhà ta, đi tân sinh huấn luyện quán, ta dạy cho các ngươi một ít đồ. Các ngươi cũng đã là võ giả, ta xem qua ngươi động thủ, cơ sở thối pháp luyện vẫn được, bất quá khuyết thiếu cực tốc bạo phát chiêu thức, quá mức cân bằng, lực sát thương còn có chút khiếm khuyết, dạy các ngươi một ít bảo mệnh chiêu thức. Tiếp đó, nhiệm vụ của các ngươi chính là tôi cốt, tôi mạch, tôi thể, cùng với học tập văn hóa khóa cùng võ đạo kiến thức căn bản. Nói hết, Lữ Phượng Nhu không còn dừng lại, trực tiếp rời đi, mà Phương Bình, chờ nàng vừa đi, liền không thể chờ đợi được nữa gọi điện thoại, đột phá võ giả tin tức tốt đến chia sẻ một hồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục